Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. Cửu Thiên Tông đến, Thiên Chi Đạo chính là thế giới chi đạo, không phân huyền thiên cùng thiên hoang. Giang Trường Phong cong ngón búng ra, đơn sơ thế giới xuất hiện vô số sinh linh, hỏa diễm hàng thế, nhân loại nắm giữ hỏa diễm. Từ ban đầu không ngừng diễn biến, có người lĩnh ngộ quy tắc, sáng tạo công pháp, nắm giữ võ đạo lực lượng, có người tụ tập sinh linh, thành lập bộ lạc vương triều. Một cái đơn sơ thế giới, không ngừng phát triển, diễn biến. Đương nhiên, Giang Trường Phong không có thuật lại quá nhiều, đều là đạo hồn cảnh giới, thiên mộng có thể lĩnh ngộ. Hiện tại liền xem như giao cho nàng thiên nhân, cận thần cảnh giới, nàng cũng hấp thu không, trầm mê ở thế giới diễn biến bên trong. Thiên mộng tựa như hóa thân thế giới, hiểu rõ quy tắc, hiểu rõ sinh mệnh biến thiên. Cái này phút chốc, nàng cũng mới chân chính cảm nhận được nhà mình sư huynh chỗ kinh khủng. Tiêu Ảnh nói không sai, thánh địa quá yếu, Trường Phong sư huynh đã không phải là phàm nhân có thể so sánh, liền xem như một ít lão tiền bối cũng không được, liền xem như huyền thiên phong chủ, cửu kiếp nhị trọng võ giả, cũng vô pháp diễn biến đơn sơ thế giới. Đặc biệt là bên trong thế giới này quy tắc, Giang Trường Phong sợ là đã sớm toàn bộ nắm giữ, còn có sư huynh sẽ không sao. Giang Trường Phong bỏ mặc thiên mộng lĩnh ngộ, chính mình bế quan đi, lĩnh hội ngộ đạo kỳ hoa. Không nói bên trong quy tắc tất cả hiểu, nhưng cũng hiểu rõ không ít, chỉ điểm thiên mộng đầy đủ. Cái này đơn sơ thế giới liền giữ lại, để thiên mộng tùy thời lĩnh hội, một mực lĩnh hội 7 ngày thời gian, thiên mộng mới từ đơn sơ thế giới rời khỏi. Theo nàng rời khỏi, đơn sơ thế giới cũng đình chỉ diễn biến, chờ đợi nàng lần sau lĩnh hội. Đa tạ Trường Phong sư huynh. Thiên mộng cúi người hành lễ, quay người rời đi. Mi tâm thiên tự phù văn nổi lên nồng đậm thiên uy, toàn bộ người đều bao phủ tại thiên chi khí tức bên trong. Thiên uy, thiên ý, huyệt thiên vong tình, các loại cảm ngộ xen lẫn trong lòng. Thanh lãnh thần sắc, giờ phút này chỉ có hờ hững. Một đôi mắt, bình tĩnh lạnh nhạt, giống như tuế nguyệt giếng cổ, không bằng gợn sóng, ngự không mà lên, không có linh lực ba động, tựa như bản năng đồng dạng tự nhiên. Không trung bên trong, Thiên Nhược Hề ngồi xếp bằng, nhìn thấy trở về thiên mộng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, gặp lại thiên mộng, trên người thiên uy càng thêm nồng đậm, khí tức cũng càng thêm tự nhiên, gần sát tự nhiên, thanh lãnh khuôn mặt, gần như vô tình. Giang Trường Phong, quả nhiên tinh thông thiên chi đạo. Sư muội, tiến bộ không nhỏ, Thiên Nhược Hề thanh lãnh nói. Thiên mộng 10 điểm tự nhiên cười một tiếng, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, để thiên mộng có lĩnh ngộ. Thiên Nhược Hề thanh lãnh khuôn mặt không có ba động, nồng đậm thiên uy khuấy động phong vân. Mời, mời. Thiên mộng khoát tay, trường bên trong đúng là hiển hiện các loại quang mang, ngũ hành xen lẫn, phong vũ lôi điện. Thiên Nhược Hề thiên uy phía dưới, đồng dạng các loại lực lượng xen lẫn, còn tại thiên mộng phía trên, lưỡng chủng lực lượng xông vào không trung, không có cực hạn va chạm, mà là vô thanh vô tức tương dung. Thiên Nhược Hề nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ được thiên mộng thiên chi đạo, mà thiên mộng đồng dạng cảm thụ được nàng thiên chi đạo, đồng dạng là thiên chi đạo, đồng dạng có thể khống chế thiên địa tự nhiên, ngự sử vạn vật, có thể là người bất đồng, đạo cuối cùng có điều khác biệt. Thiên Nhược Hề nhướng mày, thanh lãnh khuôn mặt, kịch liệt ba động, từng đạo tà âm bên tai bên cạnh vang lên. Yêu ma đang thì thầm, khí thần thánh đang kích động, các loại tâm tình tiêu cực đánh thẳng vào thần kinh của nàng, ảnh hưởng nàng thần trí. Sư muội, ngươi cái này là? Thiên Nhược Hề ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộng. Chẳng lẽ Thiên Mộng là cố ý không nghĩ nàng lĩnh hội, chỉ là nghĩ đánh cắp nàng thiên chi đạo, chính mình không muốn lộ mảy may? Chỉ là những này tâm tình tiêu cực, yêu ma ảo hoặc ngữ điệu quá yếu, xa xa uy hiếp không được nàng. Thiên Mộng thần sắc đạm mạc, không có cao ngất ngữ. Thiên Nhược Hề chỉ có thể đè xuống nội tâm nghi hoặc, tiếp tục cảm ngộ. Ba canh giờ qua đi, Thiên Nhược Hề từ cảm ngộ bên trong thoát ly mà ra. Trong lòng càng không hiểu, Thiên Mộng mặt lộ vẻ tiếu dung. Sư tỷ tạo nghệ tinh thâm, Thiên Mộng đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Sư muội, ngươi cử chỉ này, phải chăng không ổn? Thiên Nhược Hề cau mày nói, chính mình mặc dù không phải dốc túi tương thụ, nhưng cũng không có sử dụng thủ đoạn quấy nhiễu Thiên Mộng cảm ngộ. Có thể Thiên Mộng thế mà cùng nàng chơi tiểu thủ đoạn, dùng tâm tình tiêu cực quấy nhiễu nàng. Sư tỷ, sau 7 ngày, Thiên Mộng hội lại đến. Thiên Mộng không có giải thích, cũng không muốn giải thích. Chúng ta nói qua, chỉ luận nói, không rõ dài. Thiên Nhược Hề trì trệ, lời ra đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nén trở về. Nếu như giải thích cặn kẽ, vậy thì không phải là giúp nhau xác minh, là toàn tâm toàn ý truyền thụ. Vậy lần sau, chính mình phải chăng muốn dùng những thủ đoạn này quấy nhiễu Thiên Mộng? Thiên Mộng rời đi, trở về rừng Lá Phong, chuẩn bị tiếp tục tham ngộ. Thiên Nhược Hề hữu tâm qua đi, có thể nghĩ nghĩ, còn là khắc chế, chỗ đó là Giang Trường Phong bế quan chỗ, không có đạt được cho phép. Chính mình đi tới, chẳng phải là thành nhìn trộm người khác bế quan, như thật nghe lén đến cái gì. Chính mình cái này thánh địa đệ tử, mặt cũng treo không được. Mới vừa đến rừng Lá Phong, Lâm Trường Thanh cũng tới. Đến nay Lâm Trường Thanh, khí thế đại biến, toàn bộ người giống như một thanh thần kiếm, thuần túy nhất thần kiếm. Chúc mừng Trường Thanh, minh ngộ kiếm đạo. Thiên Mộng cười nói, đều là Trường Phong sư huynh chỉ điểm. Lâm Trường Thanh mặt không che giấu được tiếu dung, cũng hẳn là tạ linh kiếm văn đưa tới cửa ma kiếm thạch. Đi thôi, đến một bên đàm, ta có lời hỏi ngươi. Thiên Mộng mang theo Lâm Trường Thanh rời xa rừng Lá Phong, đến chốn không người. Lâm Trường Thanh nghi ngờ nói, tìm ta chuyện gì? Là như vậy, Trường Phong sư huynh, sự tình lần này ta luôn cảm thấy có thâm ý gì. Thiên Mộng nói, việc này ta đã sớm nghĩ tới, cũng vẫn nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Lâm Trường Thanh hạ giọng nói, Trường Phong sư huynh ánh mắt chính là đệ nhất tông môn. Nghe qua Lâm Trường Thanh giảng thuật cùng phân tích, Thiên Mộng lâm vào trầm tư, cẩn thận suy tư, thật đúng là như thế. Trường Phong sư huynh một mực dùng đại cục bắt đầu, thần thiên danh khí đã đủ rồi, liền kém ngồi vững địa vị, người người hướng tới thánh địa. Sư huynh không muốn gia nhập, người người muốn kiếm thần sơn, sư huynh không có hứng thú. Trường Phong sư huynh đang chờ đợi cơ hội, chờ thứ nhất tông môn xuất thủ, nhìn đệ nhất tông môn thực lực làm sao. Đệ nhất tông môn khẳng định không có bản sự đoạt lại kiếm thần sơn. Lâm Trường Thanh nói, chỉ có sư huynh mới được. Sư huynh lần này chỉ điểm chúng ta, đến lúc đó có thể hay không để chúng ta xuất thủ? Thiên Mộng mong đợi nói, không biết, thực lực chúng ta còn là yếu chút. Lâm Trường Thanh than nhẹ, thánh địa thiên tài cơ bản đều là đạo hồn cửu trọng, Thiên Nhược Lan càng là hợp nhất võ giả, hắn nhóm đạo hồn sơ kỳ thực lực, lấy cái gì đối phó? Thiên Mộng suy tư nói, việc này thông chi Lục Băng Hà hắn nhóm, cũng thông chi Vân Hy sư muội, cộng đồng thương nghị. Hai người thương nghị hoàn tất, Lâm Trường Thanh tiếp tục đi tìm Linh Kiếm Văn, Thiên Mộng hồi rừng Lá Phong tiếp tục tham ngộ. Lần này thế giới diễn biến càng phát bất phàm, nhiều yêu ma chi đạo, chân chính yêu ma chi đạo, ma tộc diệt thế, thu thập tâm tình tiêu cực, tăng trưởng tự thân lực lượng. Thiên Mộng cũng thực sự hiểu rõ ma đạo, đối với ma đạo có cảm ngộ mới, nàng đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Trường Phong sư huynh không phải đặc biệt nóng lòng trảm yêu trừ ma. Yêu ma chi đạo cũng là quy tắc một loại, yêu và cũng là thiên phía dưới sinh linh, dù là yêu ma giấu kín yêu ma lưỡng giới, trong nhân loại luôn có người lại bởi vì các loại tâm tư để bọn hắn tới dùng đạt thành mục đích của mình, mà cuối cùng sẽ bị yêu ma liền ra lẫn xương đầu cho ăn, hại không ít người khác, cũng hại chính mình. Minh bạch những này về sau, nàng đối với mình con đường càng phát khắc sâu. Nhất đạo tin tức truyền đến Cửu Thiên Tông, đến chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.